Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1321, Mỹ nhân ngư công chúa, 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Arrow Tia Eater Si Eater H. Mặc dù nàng có chút tự luyến, rất cao ngạo, còn đặc biệt tham ăn, nhưng nói đều là lời nói thật, không có mau bệnh, làm một cái nắm giữ cao quý huyết mạch hải tộc, nên dạng này. Kiều thần đi vào đường quả phòng học thời điểm, bên trong đã sớm không thấy nàng. Kiều thần học trưởng là tìm đến A quả quả sao? Nhận biết kiều thần đồng học, nhiệt tình hỏi, kiều thần ngẩn người gật đầu. Nàng đi rồi sao? Chấm, A quả quả sớm tan học. Nàng thành tích ưu dị. Đang trả lời xong lão sư vấn đề về sau. Lão sư phi thường sảng khoái để nàng rời đi. Sớm đi. Đúng a, nàng nói trong phòng học thật tốt nhàm chán. Muốn về nhà, trả lời vấn đề đồng học, cũng cảm thấy rất im lặng. Nhưng nhớ tới lão sư vấn đề, cũng khó khăn không được người ta. Hưởng thụ dạng này ưu đãi, kia là người ta hẳn là. Ai bảo bọn hắn đầu óc đần, còn không có người ta thành tích tốt. Lão sư ra những vấn đề kia, bọn hắn trả lời nửa trên cũng không tệ. Kiều thần có chút thất vọng, lại hỏi, các ngươi biết nàng ở địa phương nào sao? Vậy cũng không biết, à quả quả là hôm nay tại mới chuyển đến. Chúng ta còn không có quen thuộc đâu. Coi như quen thuộc, cũng không thể trực tiếp đến hỏi người ta ở chỗ nào đi. Kiều thần dẫn theo túi sách, có chút thất lạc rời đi. Phù Nhã xuất hiện tại kiều thần bên người thời điểm, liền thấy hắn một bộ khổ sở bộ dáng. Quan tâm hỏi. Kiều thần, ngươi làm sao? Là có cái gì không cao hứng sự tình sao? Không có gì. Kiều thần thái độ phi thường lãnh đạm. Bước chân không khỏi tăng tốc. Kiều thần, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Phù Nhã gương mặt có chút hồng. Bưng lấy một cái đóng gói phi thường xinh đẹp hộp. Đây là ta tâm ý. Hy vọng ngươi có khả năng nhận lấy. Kiều thần cũng không có đi nhìn. Hắn đối Phù Nhã một điểm cảm giác đều không có. Nếu như không phải nàng, hắn đã từng làm sao lại không tin hắn tiểu mỹ nhân ngư. Còn đem nàng hại chết đây, đều là bởi vì Phù Nhã châm ngói. Nàng nói láo, mới để cho hắn bỏ lỡ chân chính tiểu mỹ nhân ngư. Tại hắn muốn quay người rời đi thời điểm, lại quay đầu tới, mắt nhìn Phù Nhã trong tay hộp. Đây là cái gì? Thiên chỉ hạc, Phù Nhã đỏ mặt nói. Nghe người ta nói. Tự tay dụng tâm gãy thiên chỉ hạc, có thể được ưa thích người đáp lại. Kiều thần, ta thích ngươi, hy vọng ngươi có khả năng nhìn thấy ta thành tâm. Người ưa thích ta, kiều thần cười, tới gần Phù Nhã, hơi cúi đầu. Người ưa thích ta cái gì? Muốn dựa dẫm vào ta được cái gì đáp lại? Cùng với ngươi, ưa thích liền là ưa thích. Nơi nào đến nhiều như vậy vì cái gì? Ta thích ngươi. Tự nhiên muốn lấy được ngươi đáp lại. Cùng với ta, Phù Nhã không cho rằng chính mình ý nghĩ có vấn đề gì. Nàng ngàn dặm xa xôi, đi vào nhân loại thế giới, thích ứng nơi này hỏng cảnh, chính là vì truy cầu chính mình hướng tới mỹ hảo tình yêu. Cùng nàng ưa thích cái này người, vượt qua vội vàng trăm năm thời gian. Phù Nhã, ngươi nói ngươi ưa thích ta. Vậy ngươi có khả năng vì ta làm cái gì? Phù Nhã nhíu mày. Ngươi muốn để ta làm cái gì? Hiện tại ta có một việc. Xác thực muốn ngươi giúp ta làm. Kiều thần cười vui vẻ. Thấp giọng nói. Ta muốn biết A quả quả địa chỉ. Ngươi hẳn phải biết A, Phù Nhã. Phù Nhã nguyên bản có chút vui sướng biểu lộ. Lập tức thu nạp. Trên mặt huyết sắc biến mất. Ngón tay dùng sức nắm vuốt hộp. Đều có chút trắng bệch. Kiều thần, à quả quả cùng ta nói qua, nàng cũng không thích ngươi, nhưng là ta muốn biết à quả quả địa chỉ. Phù Nhã, ngươi không phải nói ưa thích ta sao, cách chương.